Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, linh hồn cường độ, Liên Vân Thành bên trong, hết thảy có tứ đại siêu cấp thế lực, Đan Sư Liên Minh Công Hội chính là một trong số đó. Cùng mặt khác, tam đại siêu cấp thế lực, Phủ Thành Chủ, Thiên Long Bang, Thái Sơn Tông nổi danh. Bởi vậy có thể thấy được, Đan Sư Liên Minh Công Hội tại Liên Vân Thành bên trong, nó lực ảnh hưởng là cực lớn. Một cái tâm tế người thậm chí phát hiện, nếu chỉ luôn ảnh hưởng lực lời nói, Đan Sư Liên Minh Công Hội có lẽ là tứ đại trong thế lực tối cường. Dù sao, tại cái này đan võ đạo thế giới bên trong, không người nào dám cam đoan chính mình không cần đến đan dược. Đan Sư Liên Minh Công Hội ở vào Liên Vân Thành phía đông, ở vào phía đông vị trí trung tâm nhất, chiếm diện tích ngàn mẫu, trong đó từng tòa lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế bàng bạc, huy hoàng to lớn, hiển lộ rõ ràng ra Đan Sư Liên Minh Công Hội cường đại. Đi vào Đan Sư Liên Minh Công Hội về sau, nhìn thấy trước mắt Đan Sư Liên Minh Công Hội quy mô, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài, cùng Đan Sư Liên Minh Công Hội so sánh, Mạc gia thật sự là quá yếu. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hai người tới đến thời khắc, Đan Sư Liên Minh Công Hội bên ngoài đã là đứng đầy người. Những người này, từng cái mặt lộ vẻ chờ mong cùng vẻ kích động, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng hẳn là đến cạnh tranh Đan Sư Liên Minh Công Hội mời chào luyện đan học đồ nhân tuyển. Ít khi, mọi người ở đây trông mòn con mắt thời khắc, Đan Sư Liên Minh Công Hội bên trong, rốt cục đi ra mấy người, trong đó một người cầm đầu lão giả, nhìn thoáng qua bậc thang người phía dưới, chậm rãi mở miệng nói, lần này, công hội đánh vỡ tiền lệ, chiêu nạp 100 tên có tiềm lực luyện đan học đồ. Nhưng cái này 100 tên luyện đan học đồ nhân tuyển là có một chút yêu cầu. Đầu tiên, niên kỷ nhất định phải tại 20 tuổi trở xuống. Niên kỷ tại 20 tuổi trở xuống. Yêu cầu này vừa ra về sau, lập tức để hơn phân nửa người biểu lộ ảm đạm. Xem ra bọn hắn cũng không phù hợp yêu cầu này. Đem chiêu nạp yêu cầu nói ra về sau, lão giả không để ý đến những cái kia ảm đạm rời khỏi người. Lần nữa mở miệng nói, phù hợp yêu cầu người, đến bên này đăng ký tính danh cùng cơ bản tin tức. Lão giả chỉ bậc thang dưới phía bên phải, không biết lúc nào, nơi này đáp tốt một cái đài, để đăng ký đại gia tin tức, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Sở hữu phù hợp yêu cầu người đều ghi danh mình tin tức. Hừ, cái này đứa nhà quê quả nhiên là đến khảo hạch Đan Sư Liên Minh Công Hội luyện đan học đồ danh ngạch. Đan Sư Liên Minh Công Hội bên ngoài một chỗ, Ngô Tình nhìn thấy Mạc Thanh Vân cũng đi điền tin tức, sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không vui nói, đợi tất cả mọi người điền xong tự thân tin tức, lão giả đem cái kia đăng ký đại gia tính danh cùng tin tức danh sách lấy vào tay trông được một chút, nói, đại gia đứng vững, chờ sau đó ta sẽ bắt đầu điểm danh, kiểm chắc linh hồn của các ngươi cường độ. Lúc này, tại lão giả lúc nói chuyện, phía sau hắn mấy cái thanh niên đem một cái màu trắng cự thạch mang lên trước mặt mọi người. Nhìn thấy màu trắng cự thạch được mang ra, lão giả chỉ vào cự thạch nói, đây là chắc hồn thạch, hội sẽ kiểm chắc ra linh hồn của các ngươi phẩm giai, chỉ có đạt tới trung phẩm linh hồn cường độ người mới phù hợp lần này chiêu nạp luyện đan học đồ yêu cầu. Linh hồn cường độ hết thảy có 6 phẩm giai: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, hoàn mỹ, vô hạ. Lão giả lời này vừa ra, còn dư lại những này mọi người biểu lộ lần nữa trở nên khẩn trương lên. Sau đó, chỉ sợ lại sẽ có một phần người tại kiểm chắc linh hồn phẩm giai bên trong bị đào thải. Đợi chút nữa kiểm chắc linh hồn cường độ phẩm giai lúc, các ngươi chỉ cần đi đến chắc hồn thạch trước, đưa tay đặt ở phía trên là đủ. Nhìn thoáng qua phía dưới, biểu lộ khẩn trương mọi người, lão giả chậm rãi nói, đến lúc đó, chắc hồn thạch hội sẽ căn cứ linh hồn của các ngươi cường độ phẩm giai, hiển lộ ra không giống nhan sắc, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại nhan sắc. Màu đỏ biểu thị linh hồn phẩm giai không ra gì, màu cam là hạ phẩm, phía sau theo thứ tự suy ra. Đối với 6 cái linh hồn phẩm giai, cái thứ nhất, Trần Chí Vĩ, đang nghe lão giả gọi đến về sau, cái này gọi là Trần Chí Vĩ thanh niên, sắc mặt khẩn trương đi đến chắc hồn thạch trước, đưa tay đặt ở chắc hồn thạch bên trên, đi theo, chắc hồn thạch bên trên nhan sắc liền bắt đầu phát sinh cải biến. Cuối cùng dừng lại là màu đỏ nhạt, cái này biểu thị linh hồn cường độ không ra gì. Thấy cảnh này về sau, lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, linh hồn phẩm giai không ra gì, không hợp cách. Nghe được lời nói của ông lão, Trần Chí Vĩ sắc mặt tái đi, ảm nhiên rời đi. Kế tiếp, Lộ Đại Lâm đón lấy, lại một thanh niên đi ra phía trước, đưa tay đặt ở chắc hồn thạch bên trên, chỉ là kết quả vẫn như cũ là màu đỏ, linh hồn phẩm giai không ra gì, không hợp cách. Lộ Đại Lâm nghe được kết quả này, đồng dạng là sắc mặt tái đi, ảm đạm rời đi. Kế tiếp, Lý Thành Siêu, lại một thanh niên bị điểm tên, mang theo tâm tình khẩn trương đi ra phía trước, đưa tay đặt ở chắc hồn thạch bên trên, chỉ chốc lát, chắc hồn thạch quang mang vừa hiện, nhanh chóng chuyển hóa sắc thái, cuối cùng dừng lại là màu cam cùng màu vàng ở giữa. Thấy thế về sau, cái này Lý Thành Siêu lập tức sắc mặt khẩn trương lên, hướng phía lão giả nhìn lại, có thể nhập trung phẩm, hợp cách. Nghe được lời nói của ông lão, Lý Thành Siêu lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, ở chung quanh người ánh mắt hâm mộ dưới, chậm rãi đi đến một bên. Cứ như vậy, tiếp xuống từng cái thanh niên bị điểm tên kiểm trắc linh hồn phẩm giai, ước chừng mấy canh giờ về sau, đăng ký tin tức người đã có hơn phân nửa tiến hành linh hồn phẩm giai khảo thí, nhưng phù hợp yêu cầu người cũng chỉ có không đủ 3 thành. Bất quá, mặc dù chỉ có 3 thành người phù hợp yêu cầu, nhưng số người này cũng vượt xa 100. Kế tiếp, Nhạc Thái Văn, nghe nói hắn đã là nhất phẩm luyện đan sư, nghĩ không ra hắn cũng tới. Nhạc Thái Văn luyện đan thiên phú kinh người, tại Liên Vân Thành bên trong có thể xếp đến 10 vị trí đầu. Linh hồn của hắn phẩm giai phải rất cao đi, xem ra Nhạc Thái Văn lần này đến là vì Triệu Kỳ đại sư thân truyền đệ tử mà đến. Lúc này, tại lời nói của ông lão vừa mới rơi xuống lúc, chung quanh lập tức trở nên rối loạn lên. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên chậm rãi đi ra phía trước, gặp qua Quan Xuyên đại sư. Nhạc Thái Văn đi ra phía trước, đầu tiên là hướng lão giả đi hành lễ, sau đó mới mặt lộ vẻ ngạo mạn, đưa tay đặt ở chắc hồn thạch bên trên. Chợt, kia chắc hồn thạch chính là quang mang đại thịnh, nhan sắc cực tốc chuyển đổi, cuối cùng đạt đến xanh lam chi sắc. Hoa, là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nhạc Thái Văn thiên phú hơn người rất mạnh, linh hồn của hắn phẩm giai hẳn là thượng phẩm đi. Thượng phẩm, tựa như là cao nhất một cái, cũng là duy nhất một cái đi. Xem ra lần này Triệu Kỳ đại sư thân truyền đệ tử nhân tuyển, không phải là Nhạc Thái Văn không còn ai. Nhìn thấy Nhạc Thái Văn linh hồn phẩm giai về sau, người chung quanh đều là một trận hâm mộ. Linh hồn cường độ thượng phẩm, nhìn thấy Nhạc Thái Văn linh hồn phẩm giai, vị kia một mực biểu lộ lạnh lùng lão giả Quan Xuyên cũng là lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Đón lấy, Nhạc Thái Văn liền tại mọi người hâm mộ ánh mắt dưới, chậm rãi đi đến một bên chờ đợi. Một lát sau, lại một phần người tiến hành linh hồn kiểm trắc. trong đó chỉ có một số nhỏ người thông qua. Kế tiếp, Mạc Thanh Vân, trải qua mấy canh giờ chờ đợi, rốt cục đến phiên Mạc Thanh Vân. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, hướng thẳng đến Trắc Hồn Thạch đi đến. Thấy một lần đến phiên Mạc Thanh Vân, Ngô Tình là sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để nàng ở chỗ này vô ích đứng mấy canh giờ. Ta ngược lại muốn xem, linh hồn của ngươi phẩm giai là cái gì? Nếu như chờ dưới cái này Trắc Hồn Thạch bày ra đều không sáng, ngươi liền đợi đến xấu mặt đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi ra phía trước, Ngô Tình một mặt oán độc nói. Đem so sánh với Ngô Tình, Ngô Nhu thì là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân linh hồn là cái gì phẩm cấp. Còn như Mạc Phi Lâm thì là nắm chặt nắm đấm, một mặt khẩn trương cùng chờ mong, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể thông qua khảo thí. Cứ như vậy, tại mọi người chờ mong dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Trắc Hồn Thạch phía trước, tùy ý đưa tay đặt ở Trắc Hồn Thạch bên trên. Ồ, tiểu gia hỏa này tựa hồ cùng người khác có chút không giống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia hững hờ dáng vẻ, lão giả Quan Xuyên biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia tò mò. Dưới tình huống bình thường, kiểm trắc linh hồn thời điểm, lực chú ý càng tập trung, kiểm trắc hiệu quả là càng tốt. Giống như Mạc Thanh Vân dạng này, có chút cà lơ phất phơ, hững hờ, kết quả khảo nghiệm bình thường cũng sẽ cùng thật sự là kết quả chênh lệch không nhỏ. Bất quá dù vậy, làm Mạc Thanh Vân để tay tại Trắc Hồn Thạch bên trên về sau, Trắc Hồn Thạch vẫn là khoa học tự nhiên quang mang chấn động, trong nháy mắt trở nên chói mắt, cực tốc chuyển biến, nhan sắc trở nên thật nhanh, lập tức liền là màu vàng. Gia hỏa này linh hồn cường độ cao như vậy sao? Mau nhìn, lại thay đổi, biến thành lục sắc. Vậy hắn chẳng phải là, hắn so Nhạc Thái Văn thiên phú còn cao sao? Lại thay đổi màu lam, siêu phẩm thiên phú. Gia hỏa này là thiên phú tốt biến thái a. Nhìn xem kia Trắc Hồn Thạch sắc thái không ngừng biến hóa, người chung quanh đều là kinh thanh. Cuối cùng Trắc Hồn Thạch nhan sắc như ngừng lại màu lam hướng màu xanh chuyển biến ở giữa. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ phẩm giai ra ngoài siêu phẩm cùng hoàn mỹ phẩm giai ở giữa. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, phảng phất nhìn thấy quái vật. Nhìn xem Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ phẩm giai lại là xen vào hoàn mỹ cùng siêu phẩm ở giữa. Cái này cỡ nào yêu nghiệt mới được a? Không không có khả năng, xã này về vườn tiểu tử thiên phú làm sao có thể tốt như vậy. Nhìn thấy kiểm tra này kết quả về sau, Ngô Tình lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Quá tốt rồi, Thanh Vân linh hồn cường độ phẩm giai thế mà cao như vậy. Nói như vậy, hắn rất có hy vọng tiến vào đan sư liên minh công hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kết quả khảo nghiệm, Mạc Phi Lâm đồng dạng là một mặt kích động, trong lòng cao hứng không thôi. Phi Lâm đứa cháu này thiên phú thế mà cao như vậy, có lẽ hắn thật có thể đến giúp Phi Lâm. Vậy hắn trước đó nói lời, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó đối với mình nói lời, Ngô Nhu thì là trong lòng trở nên kích động, sắc mặt đỏ lên, hướng phía Mạc Phi Lâm nhìn tới. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Mạc Thanh Vân có thể tiến vào đan sư liên minh công hội, có lẽ thật sự có thể giúp hắn cùng Mạc Phi Lâm thực hiện tâm nguyện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.